Đám người Đông Bá Tuyết Ưng, Phúc Thúc, Thần Cửu, Mai Sơn chủ nhân đều ở ngoài hạp cốc. Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi cũng đến. Thần Cửu kinh ngạc nói, ngươi cũng lựa chọn khai thiên tích địa. Sao mà đều đứng ở đây? Đông Bá Tuyết Ưng hiếu kỳ nói. Không vào được, Phúc Thúc ở bên nói, quan sát một lần khai thiên tích địa, phải theo lượt. Vua Mã Hải đang ở bên trong, chờ hắn xem xong, từng người tiếp theo đi vào. Đông Bá Tuyết Ưng giật mình gật đầu. Thần Cửu ngay sau đó lập tức phản ứng lại, vội thấp giọng hỏi, Đông Bá Tuyết Ưng, vô độc người trúng. Thông qua phù không đảo vẫn thạch kiều khảo nghiệm cơ bản nhất này là sẽ nhận được một phần quà tặng kèm, nhưng cũng chỉ là một phần mà thôi. Đông Bá Tuyết Ưng thế mà chọn khai thiên tích địa, vậy giải độc? Không giải được. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, Hề Vi tiền bối nói, vô độc quỷ lục quán là vô độc thần cấp đỉnh phong, thuốc giải quá mức trân quý, vượt xa giá trị một phần quà tặng. Nhưng ngươi đây không phải vô độc nguyên thủy mà, Thần Cửu truy hỏi. Cho dù là suy yếu, giá trị thuốc giải vẫn vượt xa một phần quà tặng, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu. Một đám người khác bên cạnh, Mai Sơn chủ nhân, thanh niên áo vàng kiếm hoàng, thiếu nữ áo bào trắng đều nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, tuy đều có chút đồng tình, nhưng cũng chưa nói gì. Vô độc, ai, dù sao rất khủng bố, Thần Cửu thở dài. Người hắn yêu nhất chính là trúng vô độc chết đi, phi kiếm sơn trang của hắn cũng không thể cứu, huống chi vô độc quỷ lục oán còn là vô độc thần cấp đỉnh phong. Nếu là vô độc nguyên thủy, cường giả thần cấp đỉnh phong trúng cũng sẽ chịu tra tấn, muốn cầu cứu, trả giá cũng vượt qua binh khí thần giai cực phẩm. Thần khí, từ phân chia mức độ lớn, cũng chia làm thần giai giới thần giai thậm chí cao hơn. Như vô thần kiếm, tuyết tiền bối loại này, đều xem như thần giai cực phẩm bình thường. Các bán thần là không thể thúc dục, bọn họ thúc dục đều là một số thần giai hạ phẩm. Mà vô thần kiếm và tuyết tiền bối đều có một điểm giống nhau, đều là huyết luyện thần binh. Cùng nhau trưởng thành với chủ nhân, đều là từ thần giai hạ phẩm dần dần trưởng thành đến thần giai cực phẩm. Bởi vì bản thân chất liệu binh khí rất nhiều phương diện hạn chế, thần giai là cực hạn của bọn họ. Bởi vì là huyết luyện thần binh, cho nên mới có thể để bán thần thao túng. Nhưng yêu cầu cực cao đối với linh hồn, cần rất gần gũi với linh hồn chủ nhân nguyên thủy nhất của huyết luyện thần binh mới có thể thúc dục. Cho nên cường giả thần cấp sở trường vô độc, ở thần giới cũng rất đáng sợ, Thần Cửu nói, chỉ là ta không ngờ, vô thần kiếm của hắn mang theo vô độc yếu ớt, ở Hồng Thạch Sơn, cũng không thể giải. Dù sao cũng là vô độc thần cấp đỉnh phong, Mai Sơn chủ nhân ở một bên mở miệng nói, các vị chẳng lẽ chưa phát hiện, Hồng Thạch Sơn này cho lễ vật thật ra tiêu phí đều rất thấp, ngay cả một kiện thần khí cũng không chịu cho, đều là bảo vật cấp bán thần. Giá trị cực cao quan sát khai thiên tích địa cùng tu hành động thiên, đối với bọn họ mà nói lại không có bất cứ tổn thất gì. Ở đây ai cũng gật đầu. Phải, thật sự cho bảo vật giá trị cũng không cao. Khai thiên tích địa, xem một chút mà thôi. Tu hành động thiên, đi tu hành đối với động thiên không có bất cứ ảnh hưởng gì. Đúng, chỉ là dựa vào khai thiên tích địa cùng tu hành động thiên hấp dẫn người ta. Thần Cửu lắc đầu cười, chung quy phải cho các bán thần đủ lực hấp dẫn. Nếu không đến mạo hiểm sẽ rất ít rất ít. Lúc trước ở thần giới, Hồng Thạch Sơn hấp dẫn vô số bán thần đi, ngay cả thần linh cũng có đi, đương nhiên thần linh đi khảo nghiệm, đều là cường giả thần cấp đỉnh phong, Phúc Thúc ở một bên cũng nói, bán thần đến đều là bán thần đỉnh phong, thần linh khảo nghiệm, tự nhiên cũng đều là thần cấp đỉnh phong, không thể trách Hồng Thạch Sơn keo kiệt. Đông Bá Tuyết Ưng nói, vô số bán thần thậm chí thần cấp đi xông pha, nếu trả giá quá nhiều lễ vật, thời gian dài, Hồng Thạch Sơn cũng không chống đỡ được. Tự nhiên khống chế giá trị cực hạn của lễ vật, chỉ có khai thiên tích địa, tu hành động thiên loại không cần trả giá cái gì này mới có thể hào phóng một chút. Ông, ở đây ai cũng gật đầu, một bán thần, tặng một kiện thần khí, toàn bộ thần giới rộng lớn cỡ nào, cả ức năm, thông qua khảo nghiệm cơ bản bán thần có bao nhiêu ức, tặng thần khí phải tặng bao nhiêu, đó cũng là con số rất khủng bố, giá trị lễ vật đem tặng khẳng định yêu cầu nghiêm khắc, Đông Bá Tuyết Ưng, không ngờ chưa giải độc. Cũng nhìn được thoáng như thế. Bên cạnh, thanh niên áo vàng kiếm hoàng nói, bội phục bội phục. Đông Bá Tuyết Ưng cười, không giải thích. Lúc trước mình cũng có chút lo lắng không cam lòng, nhưng chuyện trừ thanh tiền bối thành thần khiến tâm tình hắn cực tốt, thoải mái hơn rất nhiều, cho nên cũng nhìn thoáng ra. Con người dù sao cũng cần nhìn về phía trước, không thể luôn hy vọng vận khí xa vời. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 456 khai thiên tích địa. Vua Mã Hải ở trong hạp cốc quan sát khai thiên tích địa, sau nửa canh giờ, là thiếu nữ áo bào trắng đi vào. Mọi người thay phiên đi vào, cũng đều không vội,

Hắn quá khứ cho tới bây giờ không có sư phụ, hoàn toàn tự mình một lòng thể ngộ. Mà lúc khai thiên tích địa, đủ loại quy tắc ảo diệu của một thế giới mới hình thành hiện ra, mới khiến Đông Bá Tuyết Ưng thật sự kiến thức được vô số quy tắc, cực điểm xuyên thấu, còn có thể thi triển như vậy, so sánh với cực điểm thật sự, chênh lệch thật xa. Tinh thần chân ý của ta thật đúng là nông cạn. Hư giới, chung quy, là hư giới, chỉ có thế giới thật sự mới là hoàn mỹ nhỉ. Đông Bá Tuyết Ưng không còn có chút kiêu ngạo, cảm thấy chênh lệch giống như lạch trời. Một ngón tay điểm ra, mở ra thiên địa. Nếu mình có thể có thực lực như vậy, một thế giới phàm nhân mình cũng có thể lật tay là diệt nhĩ, vô thần và đại ma thần có đáng nhắc tới. Đã đến giờ, thanh âm lạnh lùng vang lên, ôm. Một dao động mạnh mẽ bao phủ Đông Bá Tuyết Ưng, giống như ném con gà con, mạnh mẽ ném ra khỏi mảng không gian này. Cảnh tượng trước mắt Đông Bá Tuyết Ưng nhoáng lên, cảm giác không gian mạnh mẽ dịch chuyển khiến thân thể hắn cũng rất khó chịu, đầu óc cũng mê muội một trận. Hề Vi tiền bối lúc dịch chuyển dịu dàng như vậy, lão giả áo bào đen này lại thua lỗ như vậy. Đông Bá, thanh âm thần cửu vang lên. Đông Bá Tuyết Ưng cũng phát hiện, mình đã về tới phần gốc liên thiên đằng kia, bên cạnh chính là thần cửu, Phúc Thúc, Vua Mã Hải, Mai Sơn chủ nhân, thanh niên áo vàng kiếm hoàng, nam tử áo đen, thiếu nữ áo bào đen. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 457 đột phá tam trọng cảnh. Thần cửu huynh, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười nói. Ha ha, bị mạnh mẽ ném ra, rất khó chịu à, thần cửu cười trêu trọc, ta cũng rất không thoải mái. Bị ném ra, rất nhiều ý tưởng ban đầu quên đi hơn phân nửa, nhưng thu hoạch vẫn rất lớn, ngươi cảm giác như thế nào? Trung động, Đông Bá Tuyết Ưng nói, đúng vậy, khai thiên tích địa. Đây là bậc đại năng mới có thể làm được, thần cửu gật đầu, nếu có thể xem thêm vài lần thì tốt rồi. Một lần rung động, số lần nhiều, sợ hiệu quả yếu đi, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Chúng ta chuẩn bị ở đây tu hành 3 ngày, 3 ngày sau sẽ bắt đầu dọc theo liên thiên đằng lên trên, thần cửu cười nói, xem ra, ngươi vẫn cần cùng đi với chúng ta. Đương nhiên cùng nhau, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Lập tức, 8 người bọn Đông Bá Tuyết Ưng liền ở dưới chân liên thiên đằng bắt đầu tìm hiểu tu hành, tận lực tiêu hóa cảm ngộ lúc trước, đều hy vọng có thể có đột phá. Ở trước khi tu hành, Hề Vi tiền bối cũng đưa cho bọn họ mỗi người một cái phù bài. Dưới gốc liên thiên đằng, trong hư giới, Đông Bá Tuyết Ưng sau khi uống thuốc giải liền bắt đầu luyện thương pháp, hắn không muốn đem cảnh tượng mình tu luyện để người ngoài nhìn thấy, 7 người khác đều là khoanh chân tĩnh tọa tìm hiểu. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng tìm hiểu hiệu quả yếu, vẫn cần lần lượt dùng thương pháp nghiệm chứng. Ông, ông, ông. Một cây trường thương của Đông Bá Tuyết Ưng nhanh tới mức sắp hóa thành vô số ảo ảnh, mỗi một đòn, mũi thương mơ hồ, đều có điểm đen, thương pháp cực nhanh. So với lúc vừa mới tiến vào Hồng Thạch Sơn rõ ràng tăng lên một mạng lớn. Thống khoái, đạt tới tam trọng cảnh đúng là khác. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra sắc mặt vui mừng. Cực điểm xuyên thấu, đột phá đến tam trọng cảnh. Ôm, rạc. Trường thương như rồng bơi, khi thì vô số thương ảnh giống như bông tuyết nở rộ, khi thì giống như thần long quẩy đuôi. Bất tri bất giác, 3 ngày đã qua. Vẫn thiếu chút cảm giác, Đông Bá Tuyết Ưng có chút tiếc nuối. Liên tục 3 ngày luyện thương pháp cũng chỉ là cực điểm xuyên thấu đột phá, tinh thần và hư giới vẫn thiếu chút. Tam trọng cảnh vốn không phải ngưỡng cửa gì lớn, cực điểm xuyên thấu đã đột phá, tinh thần và hư giới còn hơi thiếu chút, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không vội. Sao? Chúng ta đi. 8 người bọn Đông Bá Tuyết Ưng dọc theo thân liên thiên đằng vô cùng thu to, nhanh chóng bay lên trên. Liên thiên đằng thân to, khoảng cách gần mắt thường khó có thể thấy rõ biên giới. Trên thân cây còn có vô số dây cuốn quanh, bọn Đông Bá Tuyết Ưng đều dán sát bay lên trên. Càng cách thân cây càng xa, thì cảm giác được mạch nước ngầm trong tinh không hắc ám càng mạnh. Một lần này phi hành, bay càng lâu hơn, ước chừng bay 9 ngày. Bởi vì biết ở trên đường phi hành không có nguy hiểm, Đông Bá Tuyết Ưng khống chế bản thân mỗi một canh giờ uống thuốc giải một lần. Cái lá dây leo thứ nhất, bọn Đông Bá Tuyết Ưng lại bay lên trên, cảm giác được trở ngại vô hình, giống như một tầng vách ngăn cản bọn họ. Quan sát bên cạnh, trên thân liên thiên đằng này mọc ra một cái lá dây leo lớn vô cùng, trên vô số dây lúc trước cũng có một số cái lá dây leo rất nhỏ, đều rất bình thường. Nhưng cái lá dây leo lớn vô cùng này thì lại quá khoa trương, từ lúc trước quan sát cự ly xa, diện tích cái lá dây leo này chỉ sợ so với thế giới hạ tộc còn lớn hơn. Liên thiên đằng này thật không hổ là sinh vật cấp giới thần, các siêu phàm trẻ tuổi, trên thân cây bên cạnh hiện ra nữ tử tóc xanh lục Hề Vi. Hề Vi tiền bối. 8 người bọn Đông Bá Tuyết Ưng đều cung kính hành lễ. Năm cái lá dây leo là khảo nghiệm thánh chủ định ra cho các siêu phàm. Heavy nói, lúc trước rất đơn giản, đây mới là sàn chọn khảo nghiệm thật sự, hoàn toàn thông qua, sẽ trở thành hộ pháp đệ tử của thánh chủ, cùng với rất nhiều đặc quyền của hộ pháp đệ tử. Tám người ở đây, bao gồm Đông Bá Tuyết Ưng ai cũng chờ mong, trở thành hộ pháp đệ tử là có thể nhận được một số bảo vật, trong đó còn có đối với giới thần cũng có lực hấp dẫn rất mạnh. Bọn thần cửu, Vu Mã Hải, Vu Lan lĩnh chủ một đám bị đưa xuống là vì bảo vật, về phần giải độc, cũng thành hộ pháp đệ tử rồi, giải độc nhắm chừng chính là việc nhỏ. Các ngươi hẳn là biết biện pháp thông qua cái lá dây leo thứ nhất. Nữ tử tóc xanh lục Heavy chỉ xa xa hướng trung ương cái lá dây leo lớn vô cùng này. Ở chỗ trung tâm nhất có một cây dây leo dài. Dây leo dài trực tiếp nối liền thân chính bên trên của Liên Thiên Đằng. Chỉ cần đến cây dây leo dài đó, các ngươi liền thành công, có thể dọc theo dây leo dài, trước khi tới cái lá dây leo thứ hai. Nhưng toàn bộ cái lá dây leo thứ nhất có vô số kỳ ngộ, cũng có nguy cơ, ở trước khi đến trên cây dây leo dài, cũng phải cẩn thận. Nữ tử tóc xanh lục Heavy sau khi nói xong mỉm cười, chúc các ngươi may mắn, có thể ở cái lá dây leo thứ hai gặp được các ngươi. Bóng người Heavy lập tức dung nhập thân chính Liên Thiên Đằng. Chúng ta đi trước một bước, Mai Sơn chủ nhân nói. Rạc, Mai Sơn chủ nhân mang theo thiếu nữ áo bào trắng, nam tử áo đen trực tiếp đáp xuống, bay về phía cái lá dây leo thật lớn kia. Hai, thanh niên áo vàng kiếm hoàng vừa muốn mở miệng, bọn Mai Sơn chủ nhân đã xuất phát, lập tức nhìn về phía đội ngũ thần cửu. Thần cửu huynh, chúng ta đi cùng nhau chứ? Vô Mã Hải cũng quay đầu nhìn về phía bọn thần cửu bên cạnh, cố gắng nặn ra nụ cười. Thần cửu, Đông Bá Tuyết Ưng, cùng nhau đi thôi. Thanh niên áo vàng kiếm hoàng, Vô Mã Hải đều nhìn về phía đội ngũ thần cửu. Đội ngũ chúng ta đủ nhiều người rồi, thần cửu nói. Ta có quyển trục thần cấp, cho các ngươi hết. Vô Mã Hải nặn ra nụ cười, cố gắng khuyên bảo, yên tâm, đợi lát nữa ta nhất định ở phía trước dò đường, chiến đấu cũng sẽ lên ở trước nhất. Kiếm hoàng cũng nhìn về phía thần cửu và Đông Bá Tuyết Ưng, quyển trục thần cấp, ta cũng đồng ý cho thần cửu huynh. Đông Bá Tuyết Ưng ở một bên nhìn, việc này vẫn là để cho thần cửu quyết định đi. Quyển trục thần cấp, đúng, là rất hữu dụng. Nhưng Kiếm Hoàng, Vua Mã Hải đều là siêu phàm kỵ sĩ, đều không dùng được quyển trục, cầm cũng vô ích. Phụ nhân yêu mỹ huyết vi trong đội ngũ Kiếm Hoàng là siêu phàm pháp sư. Nam tử cao gầy ba hàm trong đội ngũ Vua Mã Hải cũng có thể sử dụng được quyển trục thần cấp, đáng tiếc, đều đã chết. Đội ngũ chúng ta có quyển trục thần cấp, hơn nữa các ngươi hẳn là rõ. Người trong đội ngũ càng nhiều, nguy hiểm sẽ càng cao, xin lỗi, không có cách nào cả, chúng ta đi, thần cửu nói. Thần cửu, Đông Bá Tuyết Ưng, Phúc Thúc ba người đều hướng phía dưới lao xuống, hừ. Vua Mã Hải nhìn phía dưới, trong mắt có tức giận. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 458 kỳ ngộ cùng nguy cơ. Không mang theo chúng ta mới là bình thường, Vua Mã Hải, nếu không, chúng ta liên thủ đi. Thế giới cái lá dây leo thứ nhất này, không gian quỷ dị khó lường. Lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy cơ. Hai người liên thủ càng có thể ngăn cản nguy hiểm, thanh niên áo vàng kiếm hoàng nói. Nhưng hai người cùng nhau hành động, nguy hiểm cũng lớn hơn, khả năng chết càng cao. Vua Mã Hải hư lạnh một tiếng, chúng ta vẫn là tự trông vào số phận đi. Vua Mã Hải cũng lao xuống. Thanh niên áo vàng kiếm hoàng đứng một mình ở giữa không trung cạnh thân chính Liên Thiên Đằng, nhẹ nhàng lắc đầu, thật sự là không thuận, không thể sử dụng quyển trục thần cấp. Ở thế giới cái lá dây leo thứ nhất là quá nguy hiểm, ta nhất định có thể thành công, nhất định, thanh niên áo vàng kiếm hoàng thầm nghĩ, lập tức lao xuống. Sao? Ba người bọn Đông Bá Tuyết Ưng, thần cửu, Phúc Thúc đáp xuống, dừng ở bên cạnh thế giới cái lá dây leo thứ nhất, nhìn mắt hai bóng người Vua Mã Hải cùng kiếm hoàng xa xa tách ra, Đông Bá Tuyết Ưng thầm thở vào một hơi. Thần cửu huynh, thế giới cái lá dây leo thứ nhất cùng thế giới cái lá dây leo thứ hai này, phải phiền rồi. Đông Bá Tuyết Ưng nói, cũng cần hư giới phân thân của Đông Bá Tuyết Ưng huynh hỗ trợ tra xét, thần cửu cũng nói, hai người nhìn nhau đều nở nụ cười. Toàn bộ Hồng Thạch Sơn trùng trùng nguy cơ, càng về sau, càng nhằm vào thân thể, như thế giới năm cái lá dây leo của Liên Thiên Đằng. Thế giới cái lá dây leo thứ nhất, thế giới cái lá dây leo thứ hai, tốt xấu còn có thể cùng nhau hành động. Mà từ cái lá dây leo thứ ba bắt đầu, thì dứt khoát hoàn toàn khảo nghiệm thân thể, cũng không thể cùng nhau chiến đấu nữa. Đương nhiên bởi vì cùng nhau hành động với bọn thần cửu, ở thế giới hai cái lá dây leo phía trước Đông Bá Tuyết Ưng sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Liên quan thế giới cái lá dây leo thứ nhất này, Đông Bá, tình báo của hạ tộc các ngươi chi tiết hơn. Thần cửu nhìn xa xa,

Đây là một cái kho bịch kính thật lớn. Cái kho bịch kính dài ngàn thước, rộng 300 thước, cao cũng 300 thước. Trong cái kho bịch kính trống rỗng, chỉ có một pho tượng điêu khắc đứng góc xa xa cùng một cái rương dưới chân. Đó là một pho tượng chiến sĩ mập mạp cầm lăng nha bổng, cái rương là rương kim loại đen. Không đúng, con đường này rõ ràng là hư giới phân thân trải qua, hư giới phân thân chưa vào, chúng ta sao lại vào được? Phúc Thúc nghi hoặc. Kỳ Ngộ, Thần Cửu nhíu mày. Chúng ta gặp được Kỳ Ngộ. Phiền toái, Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhíu mày. Phúc Thúc hơi biến sắc. Chúng ta dọc theo đường đi đều tránh đi Kỳ Ngộ, nhưng thế mà vẫn tiến vào. Tiên bối bán thần hạ tộc liều mạng muốn tìm Kỳ Ngộ, nhưng bọn Đông Bá Tuyết Ưng, Thần Cửu đều cố gắng tránh đi, là vì Kỳ Ngộ. Ai cũng không biết Kỳ Ngộ là lớn hay nhỏ. Chỉ sợ là Kỳ Ngộ lớn, bởi vì Kỳ Ngộ lớn mang đến nguy hiểm lớn, rất có thể là bọn họ không thể phản kháng, làm bọn họ mất mạng. Kỳ Ngộ, trừ rất nhiều công khai hiện ra ở bên ngoài, còn có một số là che giấu, có một số chẳng những che giấu hơn nữa, còn luôn di động. Thần Cửu bất đắc dĩ nói, chúng ta vận khí quá tốt, cho nên đụng phải một cái, đều cẩn thận chút, nguy hiểm lúc nào cũng có thể buông xuống. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Thần Cửu, Đông Bá Tuyết Ưng, Phúc Thúc, ánh mắt ba người bọn họ đều dừng ở góc cái kho phong bế này, pho tượng chiến sĩ mập mạp kia cùng với cái rương kim loại đen dưới chân. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 460 sinh vật hư giới 1. Bởi vì nơi này không có vật gì khác, chỉ bức tượng cùng cái rương. Bức tượng cùng cái rương rất có thể là Kỳ Ngộ chiến lợi phẩm. Không sợ chiến lợi phẩm bình thường, chỉ sợ chiến lợi phẩm quá trân quý. Thoạt nhìn bình thường, nếu ta không nhìn lầm, bức tượng kia chính là một vị thần giới chiến binh. Thần Cửu nói, thần giới chiến binh ở thế giới cái lá dây leo thứ nhất, hầu như đều là cấp bán thần. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Thần giới chiến binh cấp bán thần, coi như tương đối bình thường cũng chỉ thực lực top 10 bán thần bảng, có thể ở top 3 coi như rất lợi hại. Thần cấp chiến binh thì đắt đỏ, bình thường nhất cũng là cấp độ Vu Lan lĩnh chủ, cho nên một vị thần cấp chiến binh, giá trị cũng ở trên 100 chiến binh cấp bán thần. Đại biểu nguy hiểm tương tự cũng cao hơn nhiều, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng căn bản không cần, bởi vì thần cấp chiến binh căn bản không thể tiến vào thế giới hạ tộc. Cũng chỉ một vị thần giới chiến binh, Đông Bá Tuyết Ưng thoáng buông lỏng, cái này tính là Kỳ Ngộ rất đơn giản. Hắc Phong lão tổ còn kiếm được rất nhiều thần giới chiến binh bọn ngũ ảnh. Không đúng, con ngươi Đông Bá Tuyết Ưng co rụt lại, có lẽ trong rương còn có cái gì. Thần Cửu nói, bỗng hắn cũng phát hiện vẻ mặt Đông Bá Tuyết Ưng biến hóa. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức truyền âm xem binh khí áo giáp của thần giới chiến binh kia. Thần Cửu lập tức nhìn kỹ, thậm chí thông qua quy tắc lĩnh vực vô hình của Bát Long chân ý đi tra xét. Hắn lập tức biến sắc. Áo giáp bức tượng chiến sĩ mập mạp này mặc, cùng với binh khí như lăng nha bổng trong tay cầm, thế mà đều là thần khí, thần khí, Thần Cửu, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn nhau, đều khẩn trương cẩn thận. Thần khí bình thường là giá trị cao hơn thần giới chiến binh cấp bán thần chút, nhưng cũng cao có hạn. Nhưng áo giáp cùng lăng nha bổng, giá trị hoàn toàn khác. Một kiện thần khí loại áo giáp phòng ngự, bình thường tương đương với 10 kiện thần khí loại công kích. Cái này đều dựa theo bọn nó đều là thần giai hạ phẩm để tính toán. Còn có thần khí phòng ngự, phen này phiền toái rồi. Thần Cửu nhíu mày truyền âm, Đồng Bá, người để hư giới phân thân lập tức đi xem trong cái rương đó có cái gì. Một khi chạm vào cái rương rất có thể kinh động một vị thần giới chiến binh kia, chỉ sợ nguy cơ sẽ buông xuống. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ông, Thần Cửu cũng chuẩn bị sẵn sàng. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, lập tức tâm niệm khẽ động. Một hư giới phân thân bỗng dưng ngưng tụ xuất hiện, giống Đông Bá Tuyết Ưng như đúc, trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh bức tượng kia, duỗi tay ra như tia chớp chộp tới cái rương đó, muốn mở cái rương kim loại đen. Cuốc! Hào quang trong mắt bức tượng chiến sĩ mập mạp bên cạnh đột nhiên tăng vọt. Lăng nha bổng trong tay chợt vung lên, hắn ngay tại bên cạnh rương kim loại đen, ra tay tự nhiên rất nhanh. Lăng nha bổng trực tiếp quét ở trên người hư giới phân thân. Ầm. Hư giới phân thân nhỏ yếu hơn nhiều, chỉ có thực lực bán thần thâm niên, thân thể lập tức bay ngược ra, ngực cũng xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Thần giới chiến binh này không có gì uy hiếp, Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm nói. Bức tượng chiến sĩ mập mạp cũng chỉ bán thần cực hạn, nhắm chừng tiêu chuẩn top 5 bán thần bảng. Về phần thần khí, thần giới chiến binh không thúc giục được thần khí ở trên người hắn chỉ là bày vẽ. Cẩn thận, sắc mặt Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên đại biến. Làm sao vậy? Thần Cửu, Phúc Thúc đều lộ ra vẻ nghi hoặc, bọn họ cũng đều dốc sức tra xét, nhưng căn bản chưa phát hiện. Soạt. Một xúc tu mềm màu xanh đậm to bằng cánh tay từ trong hư vô đột ngột vươn ra, Xúc tu đột nhiên vung lên, giống như roi quật về phía thần cửu. Bí lực ta lớn, xúc tu đó quật, làm cho cả không gian trong cái kho phong bế cũng không ngừng chấn động lên. Trong mắt thần cửu có một tia thu bạo, tay phải trực tiếp nện ra một quyền. Một quyền đánh ra, mơ hồ có một con hắc long rít gào. Uy năng một quyền này của thần cửu hoàn toàn nội liễm, không gian trong cái kho phong bế này căn bản không có một tia dư âm. Khoảnh khắc khi nắm đấm hắn cùng xúc tu mềm mại màu xanh lục đậm to lớn đó va chạm, uy năng lập tức bùng nổ. Một lực lượng âm độc nháy mắt dọc theo xúc tu truyền lại, truyền về phía toàn thân sinh vật chưa biết trốn ở trong hư vô. Cẩn thận, là sinh vật hư giới, có 8 xúc tu, đồng bá tuyết ưng lập tức truyền âm, đồng thời bóng người nhoáng lên một cái cũng tiến vào trong hư giới. Khoảng. Tựa như chính diện giao thủ chưa chiếm được tiện nghi, còn cảm thấy đau đớn, điều này làm sinh vật hư giới kia phẫn nộ. Trong nháy mắt từng cái xúc tu màu xanh lục đậm từ trong hư vô vung ra, trong nháy mắt ước chừng 5 cái xúc tu thật dài, hầu như đồng thời bao phủ về phía thần cửu. Sắc mặt thần cửu mơ hồ dữ tợn, thân thể đột nhiên hiện ra 8 cánh tay, sát. Luận kỹ xảo chiến đấu cận chiến, trong đám người lần này tiến vào Hồng Thạch Sơn, hắn chỉ sợ là xếp hạng nhất. Bát Long chân ý hầu như bao hàm các loại phương thức chiến đấu phức tạp, hoặc hung mãnh, hoặc âm độc, hoặc quỷ dị, hơn nữa, đều có ý cảnh sinh tử chuyển đổi bất diệt. Lại phối hợp 8 cánh tay duy ngã chân ý, cận chiến mạnh tới khủng bố. Ở lúc trước xông vào Vận Thạch Kiều, cho dù 3 gã đao khách giáp bạc vây công, cũng không làm gì được hắn. Vô, chính diện ngăn cản từng cái xúc tu kia, đồng thời 2 cánh tay của thần cửu bắt được một cây xúc tu, đột nhiên phát lực kéo ra bên ngoài, đi ra cho ta. Duy ngã chân ý của thần cửu lực lượng mãnh liệt, có 102 trong toàn bộ siêu phàm trong Hồng Thạch Sơn lần này. Bốp, một cái xúc tu kia thế mà lại đứt, xúc tu khác cũng nhanh chóng thu hồi. Xúc tu bị đứt kia rơi xuống ở trên mặt đất phòng kho phong bế, vặn vẹo giải dụ chút liền nhanh chóng chui vào trong hư giới. Sinh vật hư giới, thần cửu nhíu mày, trực tiếp truyền âm nói, đồng bá, xem ra phải dựa vào ngươi rồi. Giao cho ta, thanh âm đồng bá Tuyết Ưng cũng quanh quẩn ở trong nhà kho. Trong hư giới, Đông Bá Tuyết Ưng một thân đồ trắng liếm khóe miệng, trong miệng còn có chút cay đắng, đây là thuốc giải khổ bách hồi. Hắn cầm một cây trường thương màu lửa đỏ, nhìn sinh vật phía trước giống như bạch tuộc 8 tay kia, một cái xúc tu đứt của nó giờ phút này trở lại hư giới, lại nối liền. Nó lơ lửng ở trong hư giới, 8 cái xúc tu tùy ý co duỗi, bao phủ phạm vi 20-30 thước chung quanh, đầu của nó có một đôi mắt màu máu, đang nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng, tiến vào Hồng Thạch Sơn. Vẫn là lần đầu tiên thật sự gặp được sinh vật hư giới, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Tuy lúc trước cũng gặp được một số có thể đi vào hư giới, như Thạch Điêu Thủ Vệ, Thần Cấp Phi Dực Độc Hạt v.v. Nhưng chúng nó cũng không phải sinh mệnh hư giới thật sự. Chúng nó ở trong hư giới là chịu trở ngại rất lớn, tốc độ lực lượng mọi phương diện đều chịu ảnh hưởng. Hơn nữa nhất cử nhất động của bọn chúng ở trong hư giới đều sẽ tạo thành dao động rất mạnh. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 461 sinh vật hư giới 2. Cho dù ở bên ngoài, cũng có thể cảm ứng được bọn chúng. Nhưng sinh vật hư giới khác, chúng nó ở trong hư giới tự do tự tại, không chịu bất cứ trở ngại nào, hơn nữa lặng yên không một tiếng động, tự như siêu phàm nắm giữ hư giới chân ý. Hư giới chân ý, sinh vật 8 tay kia nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, phát ra tiếng gầm nhẹ, siêu phàm, hư giới chân của ngươi ý rất yếu, còn chưa thể một thể với hư giới. Ngươi không phải cũng chưa đạt tới, Đông Bá Tuyết Ưng cầm trường thương. Ta dựa vào là thiên phú, không giống với ngươi, hư giới chân ý yếu như vậy, thực lực ngươi chỉ sợ thua xa siêu phàm 8 cánh tay bên ngoài kia, sinh vật hư giới Bát Trảo nói trầm thấp. Nó giao thủ ngắn ngủi với thần cửu, liền có kiên kỵ đối với thần cửu. Siêu phàm cái 8 cánh tay kia cận chiến là thật sự rất mạnh, nó chỉ sợ thật sự khó thắng. Nhưng nó ở trong hư giới, siêu phàm 8 cánh tay kia cũng không làm gì được nó. Đây là chỗ đáng sợ của sinh vật hư giới. Nó có thể dễ dàng đánh lén kẻ địch lại khó có thể tìm được chúng nó. Nhưng lần này, trong đội ngũ này có Đông Bá Tuyết Ưng, siêu phàm 8 cánh tay bên ngoài lợi hại. Về phần thực lực của ta ư, ngươi thử chút chẳng phải sẽ biết, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Vút! Sinh vật hư giới Bát Trảo nháy mắt vung xúc tu của nó. 8 cái xúc tu trực tiếp bao trùm quét tới, cái nào cũng uy thế hùng hùng. Nó có thể chính diện va chạm với thần cửu. Sinh vật hư giới Bát Trảo này ở trên lực lượng tuyệt đối đạt tới thần cấp, nhưng tựa như trên quy tắc ảo diệu yếu chút, bóng người Đông Bá Tuyết Ưng khẽ động, vù, động tác nhỏ này đã khiến sinh vật hư giới Bát Trảo chấn động, thật nhanh, cực điểm xuyên thấu đạt tới tam trọng cảnh.